Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1749, Thương tử hành kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1749, Thương tử hành kiếm, thiên đường giới chư vương ánh mắt, hướng thương tử hành chằm chằm đi, muốn biết hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định, vừa mới hiện thân thiếu niên áo trắng cùng cung trang nữ tử. Hiển nhiên đều không phải có thể nhẹ nhõm đối phó nhân vật. Tự tính toán bọn hắn người đông thế mạnh, một trận chiến xuống, đoán chừng cũng sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ở đây thiên đường giới tu sĩ, mỗi cái đều là nhân trung long phượng, đều có trùng kích đại thánh cảnh giới hy vọng. Ai không tiếc mệnh, thương tử hành nhìn ra bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Biết rõ thiên đường giới một ít tu sĩ manh động thoái ý, ánh mắt hướng vị kia bảy bước thánh vương cảnh giới ải nhân chằm chằm tới. Nói, Trác Man, người trước chọn một cái đối thủ. Trác Man dẫn theo một thanh chiến phủ, liếm liếm dày đặc bờ môi, chằm chằm hướng lên trời mệnh thi hoàng. Cười nói, ta hay vẫn là tuyển cái kia thi tu a, lập tức. Tên là Trác Man ải nhân, mãnh liệt lao ra, một búa hướng lên trời mệnh thi hoàng bổ xuống. Búa quang, từ phía trên không, một mực chảy xuống hướng mặt đất, hình thành một mảnh quang thác nước. Toàn bộ thiên địa thánh khí đều tại kịch liệt chấn động. Trong thần điện, một vị côn luân giới thánh giả, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bảy diệu viên mãn lực lượng, nói như vậy. Chỉ có 9 bộ thánh vương mới có thể dẫn động ra 7 diệu viên mãn lực lượng. Cái này một búa tuy là Trác Man tích xúc thật lâu lực lượng mới bổ ra, nhưng như cũ rung động. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn nhất định là một cái thiên tư tuyệt đại nhân vật, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Thiên mệnh thi hoàng lông mày thật sâu ngưng tụ, không có đi chọi cứng Trác Man một kích này, mà là dẫm ra một loại tuyệt diệu bộ pháp. Thân hình nhảy lên, là xuất hiện đến hơn 10 dặm bên ngoài. Ầm ầm, chiến phủ bổ tại mặt đất, cả tòa đảo đều là kịch liệt chấn động. Đại địa bị phân thành hai nửa, hai cỗ nồng hậu dày đặc bùn đất, dùng địa liệt làm trung tâm, hướng hai cái phương hướng bất đồng dũng mãnh lao tới. Hơn 10 dặm bên ngoài, thiên mệnh thi hoàng hai tay kết hợp, trên người thanh long bảo giáp ở bên trong, xông ra một đầu thanh sắc cự long, cùng bắt đầu khởi động tới chiến phủ dư lực đụng vào nhau. Thiên địa lần nữa rung mạnh, lập tức thanh sắc cự long cùng chiến phủ dư lực đồng thời tiêu tán. May mắn thiên mệnh thi hoàng tướng chiến búa dư lực ngăn cản xuống dưới. Nếu không Trác Man cái này một búa, ở lại cả vùng đất ấn ký, tuyệt không dừng lại hơn 10 dặm dài, chỉ sợ 100 dặm mặt đất đều bị tách ra. Đại thánh phía dưới, tại thiên đình giới đều có thể tạo thành đáng sợ như thế lực phá hoại sinh linh. Đã không nhiều lắm, thương tử hành gặp Trác Man ngăn cản thiên mệnh thi hoàng. Khẽ gật đầu một cái, nói... Bọn hắn do ta cùng Trác Man đến ngăn trở, các ngươi đi giải quyết côn luân giới tu sĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đương nhiên cũng phải cẩn thận một ít, côn luân giới vẫn có mấy cái khó giải quyết nhân vật. Giao cho ta, bọn hắn lật không nổi cái gì sóng cồn. Công tử diễn khinh miệt cười, thương tử hành cười nói, ngươi chịu ra tay, tự nhiên cũng tự nắm chắc. Thương tử hành thân hình trở nên mơ hồ, nháy mắt sau đó, xuất hiện đến cung trang nữ tử liễn giường đối diện, đứng nghiêm, dùng thưởng thức ánh mắt chằm chằm vào nàng. Mặc dù đối mặt 8 vị 9 bộ thánh vương khủng bố thánh uy, cũng là lạnh nhạt bình tĩnh, ngươi là tử thần điện thưởng kim bài danh bảng đệ nhất tâm ma. Thương tử hành nói, thiên hạ nào có cái gì tâm ma? Chỉ có tâm không đủ kiên định người mới có thể mê muội. Cung trang nữ tử có chút lười biếng, cánh tay ngọc có chút khẽ trống tại liễn giường, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, một đôi thon dài chân chậm rãi thu nạp, hai cái lòng trắng trứng trăng nõn tinh tế tỉ mỉ đùi kề sát lại với nhau. Động tác kia nói không nên lời mềm mại đáng yêu, mặc dù là dùng thương tử hành tâm tính sau khi thấy cũng đều có chút tâm viên ý mã. Thương tử hành nói, ta hiện tại có chút minh bạch, Phong Cùng Kỳ, Ly Giang Long Vương, Đạo Hư bọn hắn những tiền bối này danh túc tại sao lại biến thành ngươi nô bộc. Ngươi thật đúng là một cái câu hồn đoạt tâm nữ tử. Đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi đối với ta vô dụng. Cung trang nữ tử nở nụ cười một tiếng. Ngươi đích thực có chút không giống với muốn khống chế lòng của ngươi, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng là, chỉ bằng ngươi một người chống đỡ được 8 vị 9 bộ thánh vương sao? Chưa hẳn ngăn không được. Thương tử hành nói, đúng lúc này, công tử diễn cùng Tấn Nha, còn có mặt khác một nhóm lớn thiên đường giới cường giả, nhao nhao xông vào thần điện, đối với côn luân giới tu sĩ triển khai hung mãnh công kích. Cung trang nữ tử ánh mắt hướng thần điện phương hướng thoáng nhìn, nói, ta tuy nhiên không quan tâm côn luân giới những tu sĩ kia chết sống, nhưng là ai kêu Trương Nhược Trần quan tâm đâu. Liễn Dương bị phóng tới trên mặt đất, một vị trên lưng mọc ra cánh bằng thịt lão giả cùng một vị trên đầu mọc ra long dao trung niên nam tử đồng thời lao ra đuổi hướng thần điện, chuẩn bị đi ngăn cản thiên đường giới chư vương. Hai người bọn họ đều là 9 bộ thánh vương, tốc độ nhanh được thần kỳ. Thánh vương căn bản nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, thế nhưng mà Thương tử hành tốc độ lại so với bọn hắn nhanh hơn. Hai tay chắp sau lưng, chắn trước người của bọn hắn. Hai vị 9 bộ thánh vương đều là khẽ giật mình, lập tức toàn lực ứng phó điều động trong cơ thể thánh khí. Riêng phần mình đánh ra một đạo thánh thuật cấp bậc trưởng ấn. Tiểu bối, tránh ra. Thương tử hành trên người bảo giáp tản mát ra 3 loại chói mắt hào quang. Hai tay như là có 3 đầu giang hà tại lưu động, cũng đánh ra 2 đạo trưởng ấn, cùng 2 vị 9 bộ thánh vương đánh ra trưởng ấn đối bính lại với nhau. Oanh, 3 người trưởng lực hình thành rung động đường vân, hướng ra phía ngoài khuếch tán. 2 vị lớp người già 9 bộ thánh vương trên người thánh y phồng lên, như là lưỡng cái cự đại khí cầu bình thường, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một lần nữa rơi xuống liễn giường phụ cận. 2 người bọn họ trên mặt có 3 màu sắc rực rỡ quang văn tại lưu động, đúng là toàn thân không cách nào nhúc nhích. Sau một lúc lâu, 2 người bọn họ mới hóa giải 3 màu sắc rực rỡ quang văn. Hồi phục xong, thương tử hành trên đầu ngân tóc dài màu trắng theo gió mà phiêu, nhàn nhã dạo chơi đi về hướng liễn giường, nói, giống như ngươi vậy tức là xinh đẹp, mà lại có siêu phàm năng lực nữ tử, không phải làm địch nhân của ta, chúng ta làm bằng hữu không phải rất tốt. Cung trang nữ tử ánh mắt trở nên không hề như lúc trước như vậy mị xinh đẹp hòa bình tĩnh. Rất hiển nhiên, thương tử hành vừa rồi bày ra thực lực, thật sự là rung động ở nàng, mới 7 bước thánh vương cảnh giới mà thôi, lại có thể đánh lui 2 vị 9 bộ thánh vương. Tuy nhiên thương tử hành điều động chân lý quy tắc, thế nhưng mà như trước tương đương khó lường, bất luận cái gì thế hệ trước cường giả thấy như vậy một màn đều nhất định sẽ có hậu sinh khả úy cảm giác. Cung trang nữ tử lấy ra một mặt cổ kính, đối với cổ kính giật giật bờ môi như là nói một câu cái gì. Lập tức ngoại trừ 2 vị bảo hộ cung trang nữ tử 9 bộ thánh vương, mặt khác 6 vị 9 bộ thánh vương đồng thời lao ra hướng thương tử hành phát động công kích. Trong đó 2 vị 9 bộ thánh vương riêng phần mình lấy ra 1 kiện 7 diệu vạn văn thánh khí, không ngừng đem thánh khí rót đi vào. Lập tức thánh khí thượng diện hiện ra 1 tầng lại 1 tầng thánh lực ánh sáng. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn kích phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng, chấn giết thương tử hành. Đương nhiên, mặc dù là 9 bộ thánh vương, muốn kích phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cần tốn hao nhất định được thời gian, mặt khác công đi ra ngoài 4 vị 9 bộ thánh vương. Tựu là tại vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn hắn 4 vị đánh ra thủ đoạn công kích, toàn bộ đều là trung giai thánh thuật, hơn nữa đã tu luyện tới thông huyền tình trạng, đánh ra một đạo dấu móng tay, trở nên chừng hơn 10 trượng trường, dẫn động ra vô số lôi điện, đánh ra trưởng lực, khiến cho thiên khung tầng mây đều tại hướng phía dưới áp. Cả vùng đất lộ vẻ gió gào thét, đối mặt 4 vị 9 bộ thánh vương công phạt, Thương Tử Hành nhưng lại vô cùng bình tĩnh, 5 ngón tay tựa đầu đeo lên 3 căn hồng vũ gỡ xuống. Cánh tay vung lên, 3 căn hồng vũ đã bay đi ra ngoài, lập tức truyền ra 3 đạo vang tận mây xanh gáy thanh âm. 3 căn hồng vũ hóa vi 3 cái dài chừng 10 trượng hỏa diễm quái điểu. Hướng 4 vị 9 bộ thánh vương xông đụng tới, đúng là đưa bọn chúng đánh ra công kích đều ngăn trở. Xôn xao, Thương Tử Hành cách mặt đất bay lên, tay phải xuất hiện một thanh màu hồng đỏ thẫm kiếm, rậm rạp chằng chịt kim sắc quang văn, tại kiếm trên hạ thể bày biện ra đến, phóng xuất ra một cỗ huy hoàng chìm dày lực lượng chấn động. Hướng cái kia 2 vị đang tại thúc dục 7 diệu vạn văn thánh khí 9 bộ thánh vương chém xuống. Kiếm chưa đến, một cỗ thao thiên sóng lửa đã mang tất cả đến 2 người bọn họ trước người. 2 vị 9 bộ thánh vương đều là sắc mặt đại biến. Riêng phần mình nhổ ra một ngụm thánh huyết, phun tại 2 kiện 7 diệu vạn văn thánh khí thượng diện. Lập tức thánh khí mặt ngoài hiện ra tầng thứ 7 thánh lực ánh sáng. 2 người đều là vui vẻ, toàn lực thúc dục 7 diệu vạn văn thánh khí, đánh về phía phi tại giữa không trung Thương Tử Hành. Âm âm, lưỡng cổ lực lượng cường đại đụng nhau, thánh khí dư ba một mực rơi vào tay ngoài trăm dặm. Bao trùm cái này phiến thiên địa ảo trận đều giống như muốn bị chấn nát. Phốp, 2 vị 9 bộ thánh vương miệng phun máu tươi, như là người bù nhìn hướng về sau bay rớt ra ngoài. 2 cánh tay của bọn hắn trở nên huyết nhục mơ hồ, lộ ra bạch cốt, trên người còn có vô số đạo vết kiếm. Bọn hắn chấp trưởng 2 kiện 7 diệu vạn văn thánh khí thì là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thương Tử Hành dẫn theo xích kiếm, đi tại bụi đất tung bay cả vùng đất, từng bước một hướng cung trang nữ tử tới gần, nói, hiện tại, nên ngươi làm ra lựa chọn, kẻ thuận ta sinh, kẻ nghịch ta chết. Cung trang nữ tử đứng dậy, dựa vào một loại khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào Thương Tử Hành. Bất quá, rất nhanh liền lại hiện ra một đạo vui vẻ. Hiện tại còn chưa tới ngươi quyết định ta sinh tử thời khắc. Cung trang nữ tử cầm trong tay cổ kính vung đi ra ngoài. Một mảnh nồng đậm huyết vụ theo trong kính bay ra, dũng mãnh vào tiến trước thúc dục 7 diệu vạn văn thánh khí 2 vị 9 bộ thánh vương trong cơ thể. Lập tức, 2 người bọn họ 2 tay một lần nữa dài ra huyết nhục. Thương thế khỏi hẳn, một lần nữa đứng dậy. Ầm ầm, xa xa, 4 vị 9 bộ thánh vương đem 3 cái hỏa diễm quái điểu đánh cho bảo toái. Hóa thành 3 căn hồng vũ, phiêu rơi trên mặt đất, 4 người bọn họ cấp tốc hướng về sau rút lui, xuất hiện đã đến Thương Tử Hành sau lưng, hiện lên nửa vây quanh trận thế. Thương Tử Hành con mắt, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, thật đúng là phiền toái. Bất quá, các ngươi khiên chế trụ ta cũng không dùng, mục tiêu của ta căn bản cũng không phải là các ngươi. Tiếp qua nhất thời nửa khắc, Côn Luân giới tu sĩ đem toàn bộ chết hết, khẩu khí thật lớn, bần đạo hôm nay còn không tin rồi. Chân trời, một mảnh hạo hạo đáng đáng tử khí vọt tới, thanh âm mới vừa rồi, tựu là theo tử khí trong truyền ra. Chỉ thấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay áo bào tím đạo nhân, dẫn theo một cỗ 130 mét độ cao cực lớn hình người thân hình, cấp tốc hướng thần điện phương hướng bay đi. Thương Tử Hành thấy rõ ràng, bị cái kia tiểu đạo nhân đề trong tay cự nhân, là cự nhãn cướp người nhất tộc Côn. Côn bị bắt được, chân diệu tiểu đạo nhân đem Côn ném đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang ném tới trên mặt đất, hung hăng càn quấy được không ai bì nổi. Hét lớn, thiên đường giới bọn tiểu bối còn không ra nhận lãnh cái chết. Bần đạo hôm nay muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ, dẫm phải các ngươi thi cốt, uy chấn thiên hạ, cách chương.